đại địa truyền đến trận trận ầy truyền âm, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên bay lên không. Trong đó một người chính là lúc trước Hứa Thanh thấy quận thừa bên người lão nô. Hắn đáng tiếc nhìn về phía Hứa Thanh, trên thân bộc phát ra quy hư nhị giai ba động, mà quận thừa nơi đó giờ phút này phất tay, bên người xuất hiện một cái vòng xoáy ầm ầm huyền động, bên trong một cỗ bộ mặt máu thịt be bét, thấy không rõ bộ dáng hắc giáp khôi lỗi theo vòng xoáy bên trong từng bước một đi ra, tử khí tràn ngập, mục u lãnh mang, một cỗ quy hư tứ giai ba động tại hắn trên thân bộc phát ra. Nguyên lai ngươi không phải Tử Thanh, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Quận thừa mặt không biểu tình, nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ: bắt lại CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích à, hết chương.